Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Mãng Tam Gia. Giang Nam Nhứ tự nhiên không biết người nọ là ai, chỉ là người nọ đột nhiên nói lên Độc Cô Chín cùng Huyền Quy. Giang Nam Nhứ tức khắc chột dạ lên, nhìn đối phương, hỏi, ngươi là người phương nào? Gì, ngươi không biết ta là ai? Người nọ nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Hỏi, không quen biết. Giang Nam Nhứ đều có thiếu nữ ngay thẳng. Nói, ha ha, người nọ tựa hồ nghe ngửi được cực kỳ buồn cười sự tình giống nhau. Không khỏi ha ha cười không ngừng. Nói, nơi này chính là Ngũ Tử Lãnh. Ngươi lại không biết, Ngũ Tử Lãnh. Giang Nam Nhứ ở trong đầu tìm tòi khởi kia địa giới tên. Đột nhiên lại là bừng tỉnh. Nguyên lai. Kia Ngũ Tử Lãnh cùng Độc Cô Chín lãnh địa liền nhau. Tính tính lộ trình, cũng đại để đó là nơi này. Giang Nam Nhứ biết núi lớn chung yêu thú nhiều không thể ngôn. Lúc này nghe nói người nọ ngôn ngữ. Hỏi, vậy ngươi đó là nơi đây lĩnh chủ? Đó là tự nhiên. Người nọ thấy Giang Nam Nhứ nghe nói quá Ngũ Tử Lãnh danh hào. Không khỏi có chút đắc ý. Dương dương tự đắc lên, Giang Nam Nhứ lại là âm thầm sinh ra mồ hôi lạnh. Nơi này vì Ngũ Tử Lãnh, có 5 tên lĩnh chủ, nguyên là huynh đệ 5 người trấn thủ nơi đây. Bọn họ huynh đệ vốn là mãng nghiêu, chỉ vì sinh hạ cùng căn, bởi vậy vẫn chưa tách ra. Kia mãng nghiêu tư chất nô độn, tu luyện cực kỳ thong thả, lại cũng nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ huynh đệ 5 người cư nhiên một bước một cái dấu chân. Tự tầng dưới chót chậm rãi trưởng thành, tu luyện ra linh trí. Linh trí một khai, tu vi tiến triển cực nhanh, tự nhiên liền chiếm cứ một phương lãnh địa, chỉ là kia mãng tính ngang bướng cách lỗ mãng. Lãnh địa chung lại thiếu giáo hóa, bởi vậy Ngũ Tử Lãnh nhưng thật ra một chỗ cực kỳ hung ác địa phương. Nơi này không cấm sát phạt, yêu thú nhiều tự mình chinh chiến, tuy là số lượng tổn thất thảm trọng. Nhưng cuối cùng là thành tựu hiếu chiến thị huyết tên tuổi. Bởi vậy, quanh mình lĩnh chủ hơn phân nửa sẽ không cùng Ngũ Tử Lãnh khó xử. Kia mãng nghiêu huynh đệ 5 người, nhưng tu vi lại không địch lại Độc Cô Chín. Độc Cô Chín đề phòng đối phương 5 người liên thủ, lẫn nhau kiêng kỵ dưới, cư nhiên có thể tường an không có việc gì. Lúc này xuất hiện người nọ đúng là mãng nghiêu ngũ huynh đệ trung lão tam. Mãng nghiêu cũng không gì tu dưỡng, từ trước đến nay gọi là mãng tam gia. Ngươi là người phương nào? Lại chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là kia Độc Cô Chín bà nương không thành? Kia mãng tam gia thấy Giang Nam Nhứ mặt lộ vẻ trầm ngâm chi sắc, chỉ phải hỏi. Chỉ là vừa mới nói xong, kia mãng tam gia lập tức hối hận, nói, không đúng, không đúng. Xem ngươi khí huyết vận hành, ngươi cư nhiên là nhân loại. Kia Ngũ Tử Lãnh trước có Độc Cô Chín che đậy, đi vào nơi này nhân loại thiếu chi lại thiếu. Kia mãng tam gia đột nhiên nhìn thấy Giang Nam Nhứ, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Lấy một nhân loại thực lực, nếu là muốn xuyên qua phía trước Độc Cô Chín địa bàn, cũng không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa Giang Nam Nhứ lại là nữ tử. Mãng tam gia trên mặt tức khắc hiện ra khác thường thần sắc. Ân, mới tới bảo địa, nhiều hơn quấy dày. Giang Nam Nhứ cũng không phản bác, đối kia mãng tam gia nói vạn phúc, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Không đúng, nơi này Huyền Quy đi nơi nào? Kia mãng tam gia đầu óc có chút chậm lại không ngu dại, vội vàng hỏi. Hắn cùng nơi này Huyền Quy tương giao nhiều năm, mỗi khi đều sẽ cùng kia Huyền Quy thi đấu so lực. Huyền Quy phòng ngự cực cao, hơn phân nửa thời gian đều là kia mãng tam gia công kích. Mặc dù là như thế, kia mãng tam gia cũng cảm giác cực kỳ vui sướng. Chỉ là hôm nay đến đây, lại không thấy ngày xưa Huyền Quy. Mãng tam gia xoay người vừa thấy, chỉ thấy kia thâm khe dòng nước đứt gãy, dường như hảo hảo có đại chiến một hồi giống nhau. Hắn vội vàng xoay người, hồ nghi nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ, trong mắt mang theo một tia bắt bẻ thần sắc. Trước mắt nữ tử tuy rất là mạo mỹ, lại tựa hồ cùng kia Huyền Quy cũng không liên quan. Hết chương.